Vạn đạo Long Hoàng, chương 4145, ngoan ngoãn giao ra đi. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Rất nhiều người cười to. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là thật buồn cười quá, không phải sao? Một cái thần hoàng bát trọng tồn tại, lại muốn phản cướp đoạt bọn họ 50-60 cái thần đế, hơn nữa trong đó còn có 4 vị thần đế nhị trọng cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này sự tình, không cần nói tự mình gặp phải, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Gặp được dạng này sự tình, có thể không cười sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng không biết bọn hắn tu vi? Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người chủ động bạo phát khí tức thần đế nhất trọng, khí tức như sóng chiều một dạng hướng về Lục Minh ép tới, muốn để Lục Minh biết rõ sự lợi hại của bọn hắn. Nhưng là Lục Minh không nhúc nhích tí nào, bàn thạch đồng dạng, trên mặt biểu lộ cũng không có một tia biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho các ngươi 3 cái hô hấp cơ hội, không giao ra cảm ngộ cùng ấn ký, liền giao ra số mạng của các ngươi. 3. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường tiếng cười lập tức dừng lại. Lục Minh lại là nghiêm túc thế mà đang cho bọn hắn đếm ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2. Lục Minh tiếp tục mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hòa đám người sắc mặt lạnh xuống, lộ ra một tia sát cơ. Tiểu tử, ta không quản ngươi là già ngây già dại, vẫn là đang kéo dài thời gian, hiện tại ta liền nhường ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái lão giả giống to, thân hình như một tòa núi lớn đồng dạng, hướng về Lục Minh ép tới. Kinh khủng kinh khí thủy triều, đem không gian xé rách thành một phiến hỗn độn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một vị thần đế nhất trọng cao thủ, nhưng là thần đế nhất trọng hiện tại thật không có đặt ở Lục Minh trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần, chiến lực trên người tràn ngập ra sáng lạng hào quang, đem Lục Minh sấn thác như là chiến thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấm ra một quyền, đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật công kích cường đại, đại cổ bí thuật, đồng thời bộc phát một đạo mênh mông quyền kình, sâu xuyên qua hư không, đánh phía cái kia thần đế nhất trọng lão giả. Đối phương công kích ở Lục Minh quyền kình phía dưới, trực tiếp hỏng mất, trực tiếp bị đánh xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, lão giả kia thân hình nhanh lùi lại, hắn thân thể, đã bị Lục Minh quyền kình xuyên qua, chỉ còn lại có một cái đầu lâu rơi trên mặt đất, phát ra hoảng sợ kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, những người khác kinh hãi, cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thế mà một chiêu trực tiếp miểu sát một vị thần đế nhất trọng tồn tại, đây là cái gì chiến lực? Ở cho các ngươi một cái cơ hội, lại không giao ra, chính là hắn một cái kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh, đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn, ta liền không tin, hắn một cái thần hoàng bát trọng người, có thể có mạnh bao nhiêu chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hòa giống to, một thân thần đế nhị trọng toàn bộ khí tức bạo phát đi ra, khí thế trùng thiên. Ngoại trừ Phương Hòa, còn có 3 vị thần đế nhị trọng tồn tại cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 người bọn họ tốc độ nhanh nhất từ 4 cái phương hướng khác nhau, hướng về Lục Minh giết tới, các oanh ra một cái sát chiêu, phong tỏa Lục Minh tứ phương. Nếu là người bình thường, căn bản không tránh được, chỉ có thể đón đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lục Minh có đại na di thuật, muốn tránh đi, rất đơn giản. Bất quá, Lục Minh căn bản không có cần né tránh ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là thần đế nhị trọng mà thôi, lại không cần né tránh. Băng huyền côn, đã xuất hiện ở Lục Minh trong tay, bàng bạc cấm kỵ chi lực điên cuồng tràn vào đến băng huyền côn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, băng huyền côn phát ra vù vù, sau đó rút ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, xuất hiện một đầu côn ảnh to lớn vô cùng, hướng về bốn phương tám hướng oanh ra, nhắm ngay bốn cái thần đế nhị trọng cao thủ. Oanh, oanh, oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục bốn tiếng oanh minh, sau đó bốn tiếng kêu thảm vang lên, bốn bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại. Là Phương Hòa bốn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người bị oanh bay, như giống như sao băng bay ra về phía sau, những cái kia thần đế nhất trọng, lúc đầu cũng đang hướng về Lục Minh đánh giết mà đến, chuẩn bị ở bốn đại thần đế nhị trọng cao thủ công kích về sau, lại đến một đợt công kích giải quyết triệt để Lục Minh. Như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ còn không có đánh giết đến đây, bốn đại cao thủ liền bị đánh bay trở về, bọn họ muốn né tránh cũng không kịp, trực tiếp cùng bốn vị thần đế nhị trọng cao thủ đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, số lớn thần đế nhất trọng tồn tại bị đụng bay ra ngoài, từng ngốn ho ra máu. Lập tức tối thiểu có mười mấy người bị đả thương nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dư lại những cái kia thần đế nhất trọng tồn tại không có bị đụng bay, nhưng là lá gan kém chút dọa phá, điên cuồng bạo phát lực lượng cũng không phải là vì công kích mà là ngừng bản thân vọt tới trước thân hình, sau đó điên cuồng hướng về phía sau nhanh lùi lại kéo ra cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách trong mắt mang theo hoảng sợ. Ai muốn chạy trốn, ai chết trước? Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, sau một khắc hắn thân hình đã ở một phương hướng khác xuất hiện, cái hướng kia có mấy người chạy nhanh nhất nhưng là Lục Minh trực tiếp xuất hiện ở cái kia mấy cái chạy nhanh nhất thân người phía trước, băng huyền côn oanh kích mà ra. Bính bính, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái kia thần đế nhất trọng tồn tại trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ chỉ để lại mấy cái chữ vật giới chỉ bị Lục Minh một thanh chộp trong tay. Những người khác lập tức không dám động, ngừng ở giữa không trung, hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Na Di thuật, bọn họ nhận ra được đây chính là ở 3000 đại cổ bí thuật bên trong top 100 bí thuật, trừ phi thực lực viễn siêu Lục Minh, bằng không thì ở phương diện tốc độ khẳng định không phải Lục Minh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn nhất định là trốn không thoát, bọn họ nơi nào dám trốn. Giao ta nguyện ý giao ra đại cổ thần đình cao thủ lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái lão giả giống to lên, ta cũng nguyện ý giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng nguyện ý, một cái bị đánh ra tâm lý sau phòng tuyến, những người khác đơn giản, quân lính tan rã, nhao nhao biểu thị nguyên thủy lấy được đại cổ thần đình cao thủ lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký giao ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên một đám đến, đừng vung hoa giảng, bị ta phát hiện kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Lục Minh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, nguyên một đám đại cổ thế giới thần đế ngoan ngoãn tiến lên, đem trước lấy được đại cổ thần đình cao thủ lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký, ngoan ngoãn giao ra. Ngoại vật mặc dù chân quý, nhưng so với bản thân tính mệnh tự nhiên vẫn là tính mệnh quan trọng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mạch thu vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong, tạm thời không có đi để ý tới có hay không tái diễn. Nhưng là Lục Minh biết rõ, nhất định sẽ có tái diễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao những cao thủ kia lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký, có chút lại là cùng một loại đại cổ bí thuật cảm ngộ cùng ấn ký, bất quá tạm thời không có thời gian đi phân biệt, chờ xuất ra đi phân chia không muộn. Các ngươi đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Lục Minh ánh mắt nhìn phía mặt đất nơi đó, Phương Hòa đám người còn đang nằm ở nơi đó giả chết đây. Đáng chết a, tiểu tử này làm sao biến thái như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, trước đó nghe được tin tức nói tiểu tử này trên người có được số lớn cảm ngộ cùng ấn ký, chẳng lẽ là có người cố ý truyền cho ta, đối phương cũng ăn tiểu tử này thua thiệt. Ta trúng kế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Phương Hòa vừa bắt đầu tâm lý giống to, nhưng hắn dù sao sống bó lớn niên kỷ, tâm tư kín đáo, rất nhanh nghĩ tới điều gì, sau đó kém chút tức hộc máu. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, là có người cố ý đem tin tức tiết lộ cho hắn, mục đích là mượn đao giết người A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lập tức liền nghĩ đến cái kia gầy còm lão giả. Đáng chết, đáng giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hòa tâm lý không ngừng gầm thét, khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chân trường chính xác dẫm ở Phương Hòa trên mặt, để Phương Hòa mặt trọng trọng cùng mặt đất đè ép cùng một chỗ. Cái này bàn chân tự nhiên là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.